Ngu ngốc, thực sự là ngu ngốc mà. Vậy mà tôi và Tôn Từ lại tìm trong căn nhà này lâu như vậy rồi. Cách chương.